Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 77, bốn phương định. Đêm, Đông Hải Thành, Phủ Thành Chủ, Thiều, mọi người xác thực mệt mỏi. Bằng không nghỉ ngơi một chút lại thương lượng. Như thế nào? Hùng Lộc Vu đánh lấy hà hơi. Hướng Thiều hỏi. Thiều trong ánh mắt cũng đầy là tơ máu, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ bình tĩnh, lại không có chút nào buồn ngủ. Không nóng nảy, còn không thương nghị ra kết quả. Người tới, cho mọi người phía trên một chút nước đá. Nâng nâng thần, theo Thiều giọng nói rơi xuống, lập tức có người để nước đá đi lên. Đối những cái kia con mắt híp lại. Mắt thấy là phải ngủ, Vô cùng thủ lĩnh liền là một thùng nước đá dội lên đi. Ấy ra ra nha, lạnh a a, không biết nhiều ít người tại nửa mê nửa tỉnh bên trong bị nước đá. Kích thích, chợt lạnh kích để bọn hắn một chút tinh thần. Nhưng bọn hắn biết, chờ một lát khốn kình dâng lên sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Bởi vì bọn hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch những thứ này. 7 ngày. Không ngủ không nghỉ, Thiều liền mang theo bọn hắn tại đại sảnh này bên trong hao tổn. Bên ngoài nếu là có bộ lạc người sốt ruột, Thiều cũng để bọn hắn vào nhìn xem. Nhưng là Vô cùng thủ lĩnh muốn rời đi. Không được, tất cả mọi người muốn hao tổn. Tại kết quả xuất hiện trước đó, Thiều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi ra gian phòng này. Ta ủng hộ, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Là Diêm Vu, hắn không chịu nổi, tinh thần mỏi mệt đến cực hạn, cả người đã gần như sụp đổ. Đồ đằng lực lượng có thể để bọn hắn so với thường nhân càng cường tráng, kiên trì thời gian càng dài. Nhưng 7 ngày đã là cực hạn, theo Diêm Vu thỏa hiệp, càng ngày càng nhiều người mở miệng. Cuối cùng tất cả Vô cùng thủ lĩnh toàn bộ đồng ý. Thiều thì để người lấy ra đã sớm mô phỏng tốt hiệp nghị thư. Để mỗi người ký tên, nếu như là Long Thành hoặc là Tây An Thành, thủ đoạn như vậy ý nghĩa không lớn. Nhưng thương nghiệp phát đạt Đông Hải Thành đã bắt đầu xuất hiện khế ước tinh thần. Mà lần này Thiều Ngao Ưng đồng dạng thủ đoạn, cũng để bọn hắn khuất phục tại ý chí của hắn hả? Khi hết thầy kết thúc, Vô cùng thủ lĩnh bị đỡ lấy rời đi đại sảnh. Thiều trên mặt mang tiếu dung, nằm nghiêng trên ghế, tiến vào mộng đẹp. Hắn quá mệt mỏi, so tất cả mọi người mệt mỏi. Bởi vì hắn không riêng không ngủ, còn muốn cùng tất cả mọi người tranh luận. Lần này thắng lợi, là ý chí thắng lợi, là Thiều mị lực cá nhân lần thứ nhất biểu hiện ra. Hắn chinh phục Đông Hải Thành một nửa linh đồ đằng bộ lạc thủ lĩnh. Mà khi hắn khi tỉnh ngủ, còn có một nửa khác chờ lấy hắn chinh phục. Tây An Thành, Lật bắt đầu đại quy mô truyền thụ đồ đằng linh thể. Các chiến sĩ đứng xếp hàng đi vào tiểu viện của hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn một lần chỉ có thể làm một cái người truyền thụ đồ đằng linh thể. Nhưng theo thao tác thuần thục, hắn một lần có thể truyền thụ cho người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cả cái tiểu viện đều ngồi đầy người. Hắn có thể duy nhất một lần truyền thụ hơn 10 người. Tưởng tượng bá hạ hình tượng, để các người đồ đằng lực lượng đi theo ta lực lượng cùng một chỗ rung động. Càng có thể cùng ta bảo trì nhất trí, thành công của các người suất càng cao. Lật đứng trong sân, quét mắt một mặt chờ đợi mị bộ lạc chiến sĩ nói. Tới đây nhiều nhất chiến sĩ vẫn là mị bộ lạc, mà lại phần lớn là mị bộ lạc chiến sĩ trẻ tuổi. Những kia tuổi tác lớn đã không thích hợp nữa cải biến, giống như thạch bình thường, thói quen khó sửa, muốn cải biến gần như không có khả năng. Mặc dù bọn hắn không thể thay đổi, nhưng lại không nghĩ hài giống như chính mình đoản mệnh. Cho nên đều tích cực cầm đệ đưa đến Lật nơi này. Bây giờ mị bộ lạc chuyển biến đã là toàn bộ bộ lạc sự tình. Vô luận Vu, thủ lĩnh, vẫn là thành viên bình thường trong tộc, đều hy vọng đi theo hỏa bộ lạc bộ pháp. bởi vì Lật xuất hiện, đối bọn hắn quá trọng yếu, Mị Bộ Lạc nơi đó, triệt để không trông cậy được vào. Tuyết Vu, Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh cùng Mã Bộ Lạc thủ lĩnh ngồi cùng một chỗ, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy thất vọng. Tuyết Bộ Lạc xem như chiến lực cường hãn, nhưng cùng Mị Bộ Lạc so sánh, liền kém xa lắc. Hung hăng như vậy, Bộ Lạc triệt để nhận sợ, mang theo phản ứng dây chuyền nhất định không nhỏ. Xà Vu nơi đó, Mã Bộ Lạc thủ lĩnh mở miệng, tìm kiếm nhìn về phía Tuyết Vu. Từ khi Mị Bộ Lạc quăng tại Lật Môn hạ về sau, hắn liền không thế nào gặp ta. Tuyết Vu thở dài một tiếng nói, Mã Bộ Lạc thủ lĩnh sững sờ, đi theo thở dài một tiếng, cúi đầu không nói. Long Thành bên đó đây. Tuyết Vu ngẩng đầu nhìn về phía Mã Bộ Lạc thủ lĩnh hỏi. Long Thành thế cục phức tạp, nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy bị cầm xuống, mà lại hơn tính cách táo bạo. Nếu là bên kia náo, có lẽ còn có chỗ giảng hòa. Thành Tây ngược lại là dám đấu hung ác. Kết quả 7 cái linh đồ đằng Bộ Lạc thủ lĩnh bị hơn một người đánh bại. Hoàn toàn phục. Mã Bộ Lạc thủ lĩnh nói, Hân lợi hại như vậy. Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh kinh ngạc nói, Mã Bộ Lạc thủ lĩnh nghiêng qua hắn một chút, bất mãn nói, liên quan tới thân phận nàng những cái kia suy đoán, ngươi cũng không phải không biết, nếu thật là thần, cái này cũng liền không quá phận. Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh nghe, yên lặng gật đầu biểu thị tán đồng. Đông Thành đâu? Tuyết Vu lại hỏi. Đồ một cái bộ lạc, từ trên xuống dưới một cái, nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại, còn lại xem xét liền sợ. Cũng nhận, Mã Bộ Lạc thủ lĩnh vô lực nói, Tuyết Vu nửa ngày không nói nên lời. Hân là bạo lực, nhưng không đến mức như thế tàn bạo đi. Mã Bộ Lạc thủ lĩnh phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, liền lại giải thích nói, là Nguyệt Đồ đằng mệnh lệnh. Việc này Tuyết Đồ Đằng không nói với các ngươi. Tuyết Vu lắc đầu, mấy ngày nay Tuyết Đồ Đằng đều không cùng hắn liên hệ. Điều này cũng làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Khả năng này là Nguyệt Đồ Đằng đang tìm Tuyết Đồ Đằng nói chuyện. Cũng không biết nàng từ chỗ nào học được phương pháp, nói là đem Đồ Đằng nhóm giam chung một chỗ, không đồng ý liền không nhường ra đến. Đều ở bên trong hao tổn đâu. Mã Bộ Lạc tin tức không chỉ bắt nguồn từ bộ lạc, còn có hắn vận chuyển đội, cho nên tin tức của bọn hắn luôn luôn linh thông. Cái này ta biết là thiều thủ đoạn, Đông Hải Thành cũng làm cho hắn cầm nửa dưới. Tuyết Vu nói xong, trên mặt lộ ra biệt khuất biểu lộ. Lúc đầu phản kháng thế lực một mảnh tốt đẹp, nhưng mới mấy tháng, làm sao tình thế liền chuyển tiếp đột ngột nữa nha. Trở về đi, Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh đột nhiên nói. Tuyết Vu cùng Mã Bộ Lạc thủ lĩnh đều nghi ngờ nhìn qua hắn. Hồi Hỏa Đô, Đao Bộ Lạc bọn hắn đều ở bên kia, mà lại sau cùng chiến trường cũng là ở đó, lưu tại nơi này không có ý nghĩa. Tuyết Vu hơi suy nghĩ một chút gật gật đầu, nói tiếp, không chỉ không có ý nghĩa, chờ Đông Hải Thành, Long Thành thu xếp tốt, bọn hắn rất có thể cùng một chỗ hướng Tây An Thành phát lực. Đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không dễ, ta cũng muốn về Long Thành, đề nghị Mã Vu rút lui. Mã Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức nói, ba người đạt thành chung nhận thức, lại thương nghị một chút chi tiết, liền riêng phần mình rời đi. Lật tự nhiên không biết những này ám mưu. Nhưng mấy ngày sau Tuyết Bộ Lạc cùng tại Tây An Thành cái này một bộ phận Mã Bộ Lạc rời đi, lại tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Khi xác định hai cái bộ lạc thật rời đi về sau, Lật lập tức tiến về Xà Vu chỗ ở, tiến hành một lần nói chuyện lâu. Gần nhất tâm tình tốt như vậy, ôm một bó quyển gia thú truyền mô vu trải qua Bát Đại Vu cửa gian phòng. Chính nhìn thấy Bát Đại Vu lại đang uống rượu, liền nhịn không được hỏi, tốt tốt tốt, đồng lứa nhỏ tuổi nhóm đều có thủ đoạn, sơ lộ tranh vanh, tâm tình sao có thể không tốt, tới tới, theo giúp ta uống hai chén. Bát đại vu cười nhấp một miếng rượu, khoát khoát tay đem truyền mô vu chiêu vào nhà bên trong. Truyền mô vu cầm trên tay quyển gia thú hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống. Đi vào bát đại vu gian phòng ngồi xuống, tự mình cho châm đưa rượu lên, nhìn về phía bát đại vu, thiếu bên kia có tiến triển. Hắn hỏi, 32 cái linh đồ đằng bộ lạc toàn bộ cầm xuống. Một người không bị thương, một trận chiến chưa lên, như thế nào? Bát đại vu kiêu ngạo nói, thiều là hắn nhìn người tốt, cũng là hắn đề bạt lên, làm ra thành tích, hắn đương nhiên cao hứng. Ồ, làm sao làm được? Truyền mô vu cũng phi thường kinh ngạc, tò mò hỏi, hai lần đóng cửa thương nghị, lần thứ nhất 7 ngày, lần thứ hai 10 ngày. Sinh sinh đem 32 cái linh đồ đằng bộ lạc thủ lĩnh cùng vu toàn bộ chịu nằm xuống. Cái này cũng chưa tính, ngươi đoán là ai tại Đông Hải thành quấy rối? Bát đại vu hỏi. Truyền mô vu sờ lấy chén rượu biên giới, suy tư một chút nói, Đao bộ lạc, bây giờ phản đối thế lực người dẫn đầu liền là Đao bộ lạc. Hắn cái suy đoán này không ra bát đại vu dự kiến. Không là, là ảnh bộ lạc. Bát đại vu vừa cười vừa nói. Ảnh ngụ lạc a mới tấn thăng đồ đằng. Cứ như vậy không an phận sao? Truyền mô vu có chút ngoài ý muốn. Ảnh bộ lạc tấn cấp thời gian không dài. Tại rất nhiều minh đồ đằng bộ lạc bên trong là người mới. Không nghĩ tới mới tấn thăng liền bắt đầu giở trò quỷ. Có chút tìm đường chết. Đúng vậy a. Ta biết bọn hắn không ủng hộ hỏa thần giáo, nhưng không nghĩ tới phản đối mãnh liệt như thế. Việc này không muốn tuyên dương. Nhìn nhìn lại, ta cần phải biết bọn hắn là không ủng hộ hỏa thần giáo. Vẫn là phản đối hỏa bộ lạc. Bát đại vu trong mắt lóe ra sáng tối chập chờn quang mang. Ý đồ khó dò, ảnh ngụ lạc năng lực đặc thù. Tốt nhất vẫn là nhiều hơn phòng bị. Truyền mô vu nói. Bát đại vu gật gật đầu, vấn đề này hắn sớm có cân nhắc, đồng thời đã để chiến sĩ tìm kiếm đối giao phương pháp của bọn hắn. Chẳng qua trước mắt còn không có tìm được, ảnh ngụ lạc một mực điệu thấp, nếu không phải lần này tấn cấp, cơ hồ không bị người nhìn chăm chú, cho nên đối bọn họ dài, hỏa ở lạc cũng không nhiều. Hân bên kia thế nào? Truyền mô vu uống một ngụm rượu. Đặt chén rượu xuống hỏi, đứa nhỏ này tính cách kiên cường, đánh thành Tây không nói, còn đồng ý nguyệt đồ đằng đồ sát Đông thành bộ lạc kế hoạch. Đây là phổ biến hỏa thần giáo lần thứ nhất thấy máu. Không nghĩ tới liền hủy diệt một cái linh đồ đằng bộ lạc. Bát đại vu lắc đầu, đó có thể thấy được hắn cũng không hài lòng kết quả như vậy. Truyền mô vu lông mày ngưng tụ. Thấy máu, bát đại vu gật gật đầu, một cái không rơi, từ trên xuống dưới một tên cũng không để lại, đồ đằng đều đánh nát, ta sẽ ghi chép lại. Truyền mô vu nói, bát đại vu nhìn hắn một cái, không nói gì. Truyền mô vu phụ trách bộ lạc lịch sử ghi chép, quyền hạn cực lớn, vu cũng không có quyền lợi ngăn cản sửa đổi, thành bắc xử lý như thế nào? Truyền mô vu lại hỏi, khu trục mã bộ lạc vu cùng chiến sĩ, còn lại 5 cái linh đồ đằng bộ lạc, 7 cái phổ thông bộ lạc trực tiếp chịu thua, Long Thành đã không lo. Bát đại vu đạo, truyền mô vu gật gật đầu, như vậy dứt khoát thủ pháp, ngược lại là hơn phong cách, Tây An Thành đâu? Truyền mô vu lại hỏi, mị bộ lạc quy thuận lật, tuyết bộ lạc. Mã bộ lạc rút khỏi, lật tìm xà bộ lạc nói chuyện một lần, xà vu cũng đồng ý mở rộng, bây giờ ngoại trừ hỏa đô, bên ngoài 4 cái thành xem như an ổn. Bát đại vu nói, cầm chén rượu lên một uống mà xuống, bên ngoài an ổn, tiếp xuống liền là hỏa đô, mà hỏa đô trên chiến trường, hắn là nhân vật chính, nơi này tình thế lộn xộn rất loạn. Muốn giống bọn hắn đơn giản như vậy giải quyết vấn đề là không thể nào. Vu có ý nghĩ gì? Truyền Mô Vu hỏi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cũng không thể tại hỏa bộ lạc trung tâm. Hỏa ở lạc nói không tính. Bát Đại Vu trong lời nói, không có mang liên minh hai chữ. Có thể thấy được hắn đem hỏa đô, nhìn thành hỏa bộ lạc tư nhân lãnh địa. Truyền Mô Vu gật gật đầu, không nói thêm gì, bồi tiếp Bát Đại Vu uống một chén. Nghĩ đến lần này về sau, Bát Đại Vu liền không còn có như thế an bình thời gian đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.